Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1981, đòi một cái công đạo. Tiểu Thất, tiểu tử ngươi có phải hay không nhìn lập tức liền muốn cưới vợ? Bắt đầu nhân từ nương tay rồi. Ngươi nếu là sợ hãi, ta cùng tiểu cửu trực tiếp giết đi qua chính là, ngươi vẫn là về nhà ôm nàng dâu đi thôi. Hắc hắc, hòa thượng phá giới cười bỉ ổi nói. Vốn dĩ Tiết Tiểu Thất cũng là tốt bụng, bây giờ bị hòa thượng phá giới như thế chế nhạo, lập tức sắc mặt liền khó coi. Lập tức nhân tiện nói, lão hoa, người nhà có ý tứ gì? Đừng nói này có cưới hay không chuyện của vợ. Tiểu cửu gặp nạn, ta đánh bạc mạc đi cũng khẳng định sẽ đi. Ta cũng là vì đại gia hỏa suy nghĩ. Ngươi nếu là cho rằng như vậy lời nói, ta đây đi theo các ngươi đi một chuyến chính là, cùng lắm thì chính là một cái mạc mà thôi. Hòa thượng phá giới cũng là cùng Tiết Tiểu Thất nói đùa. Thấy Tiết Tiểu Thất có chút không cao hứng, liền cười hắc hắc nói, ngươi xem ngươi cái tên này, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, liền cái trò đùa đều mở không dậy nổi. Thật đúng là nổi giận hay sao? Ta trắng hòa thượng phá giới một chút, nói, lão hoa, này trò đùa không thể loạn mở, nhất là loại chuyện này, đừng nói Tiết Tiểu Thất trở mặt, ta cũng nổi nóng với ngươi a. Lão hoa cười hắc hắc, sờ sờ hắn đại quang đầu, nói, tốt tốt, ta không với các ngươi hai tranh luận, hai người các ngươi thương lượng chủ ý, thương lượng xong, ta với các ngươi đến liền là, đánh lão già kia phun máu ba lần, ta cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhau một cái, cuối cùng ta gật đầu nói, đã Kim Bàn Tử cùng chúng ta nói lão gia hỏa kia khó đối phó. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Phong thủy cái đồ chơi này cũng là 10 phần đáng sợ. Tại ta cảm nhận bên trong, trên cơ bản cổ độc không sai biệt lắm một cái cấp bậc. Nhất là kia âm tà phong thủy thuật để cho người ta khó lòng phòng bị. Thực sự không được, chúng ta chỉ có thể gọi là lão Lý đến đây. Không phải nói dự lý lỗ tả sao? Lý gia cùng Tả gia liền để bọn hắn phân ra một cái cao thấp đến. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp giết tới bọn họ Tả gia. Làm những cái kia đánh lén sự tình, đích thật là có hại chúng ta danh tiếng. Làm người trên giang hồ chê cười. Chúng ta liền minh xong. Ta tin tưởng lão Lý. Hắn đối phó Tả gia hẳn là không vấn đề gì. Đoạn thời gian trước hắn còn phải trần đoàn lão tổ tiên thiên đồ chân truyền. Căn bản không có gì đáng lo lắng. Ta cảm thấy làm như vậy tốt nhất. Qua một đoạn thời gian nữa, ta liền muốn cùng Linh Nhi muội tử đám cưới. Xử lý xong chuyện này sau, lão Lý vừa vặn lưu tại nơi này uống rượu mừng. Tiết Tiểu Thất cười nói, tốt a tốt a, cứ dựa theo cho các ngươi nói làm. Hòa thượng phá giới cũng nói, thương nghị xong sau, ta liền cùng Lý Bán Tiên gọi một cuộc điện thoại đi qua. Lần này lão Lý ngược lại là trong nhà, vừa lên đến liền hỏi chúng ta tình huống bên này thế nào. Ta cùng lão Lý nói một lần kia Lưu Huân Lưu Đại Sư khả năng chạy trốn tới Tả Nguyên Khôi sự tình. Trong nhà, lão Lý trầm mặc chỉ chốc lát, mới nghiêm mặt nói. Ta liền nói cái kia Lưu Huân không có khả năng bố trí ra tới kia tuyệt hậu tang môn cục. Tất nhiên là có cao nhân ra tay. Nếu như là Tả Nguyên Khôi lão già kia lời nói, liền không có nghi vấn gì. Lão Lý, ngươi có muốn hay không tới một chuyến? Ta hỏi Vạn La Tông Kim Bàn Tử. Kim Bàn Tử nói bọn họ Tả gia phong thủy thuật với các ngươi Lý gia tại phương Bắc nổi danh. Tả Nguyên Khôi thật không tốt đối phó. Mấy người chúng ta đi qua lời nói, có khả năng sẽ hắn đạo nhi. Ta lo lắng nói, không sai, kia Tả Nguyên Khôi thật không phải bình thường nhân vật. Dù sao người già thành tinh, tại phong thủy giới chìm đắm cả một đời. Đoán chừng phải có 80 tuổi đi. Tại phong thủy thuật phía trên tạo nghệ đoán chừng sẽ tại trên ta. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cứ như vậy đi, các ngươi chờ ta, ta lập tức đi lỗ địa tìm các ngươi. Chúng ta tụ hợp tại một chỗ, sau đó lại đi tìm kia Tả Nguyên Khôi, đòi một cái công đạo trở về. Kỳ thật ta cũng rất muốn chiếu cố Tả gia, rốt cuộc có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Bọn họ Tả gia phong thủy thuật đều là bàng môn tà đạo, mười phần âm độc, ta nếu không đi lời nói, các ngươi chỉ sợ thật đúng là không thu thập được hắn. Lão Lý có chút ít lo lắng nói, sự tình thương nghị đã định, chúng ta trực tiếp liền trở về Thiên Nam Thành tại tổ điều tra đặc biệt gần đây chỗ kia phòng ở. Nơi này cũng đã lâu không có người ở, trong phòng hiện đầy tro bụi, ta cũng là có chút bóng rắn trong chén. Sợ là kia Lưu Huân Lưu đại sư ở ta nơi này nơi trong phòng lại cử động cái gì tay chân. Vừa vào nhà liền lấy ra phục thi pháp xích tại phòng các nơi đều đi một vòng. Còn tốt, cũng không có phát hiện cái gì không tốt địa phương. Phòng này là tòa nhà, muốn chôn thứ gì, căn bản cũng không có chỗ. Đem hòa thượng pha giới cùng tiết tiểu thất an bài tại trong nhà của ta sau. Chúng ta ăn một bữa cơm. Sau đó ta liền liên hệ một chút Lý Chiến Phong, ra tới gặp cái mặt, một là cảm ơn hắn trải qua thời gian dài đối chiếu cố cho ta, hai là căn dặn Lý Chiến Phong trông nom ta Tiểu Húc cùng trụ tử bọn họ, không muốn bị ta đối thủ theo dõi. Lần này thấy Lý Chiến Phong, tiểu tử này hồng quang đầy mặt, hỏi một chút mới biết được, hắn hiện tại lại thăng chức. Trước kia là Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt phó cục trưởng. Hiện tại là treo chức vị chính. Vì thế, Lý Chiến Phong còn chuyên cảm tạ ta một phen. Nói là bởi vì ta thường xuyên tìm hắn hỗ trợ nguyên nhân. Làm hắn nhiều lần lập công huân. Diệt nhất quan đạo mấy cái phân đà. Còn bắt sống không ít nhân vật trọng yếu. Trở thành tổ điều tra đặc biệt tấn thăng nhất nhanh một cái. Tuổi còn trẻ liền thân cư cao vị, này tại tổ điều tra đặc biệt là rất ít gặp, vốn dĩ ta còn cảm thấy luôn phiền phức Lý Chiến Phong có chút không ổn. Lòng mang áy náy, không nghĩ tới trả lại cho hắn giúp không ít việc. Ta mỉm cười, nói như vậy đến, ta coi là còn muốn thường xuyên làm phiền ngươi mới là. Nói như vậy không chừng lại trải qua thêm 2-3 năm. Trực tiếp liền thay thế nhà ta lão gia tử vị trí. Nhà ta lão gia tử cao tuổi rồi, cũng nên lui ra đến hưởng thanh phúc. Lý Chiến Phong nói nào có, bình thường ngồi lên gia của ta vị trí kia, trẻ tuổi nhất cũng muốn 50 tuổi trở lên. Hắn còn cần học hỏi kinh nghiệm. Thấy qua Lý Chiến Phong, ta lại đi tìm tại tổ điều tra đặc biệt xem cửa lớn giả lão gia tử một chuyến. Mỗi lần đi, giả lão gia tử đều thoải mái nhàn nhã, hút tẩu thuốc cái nồi, nằm trên ghế, còn ngừng lại đơn ruộng phương bình thư. Đẹp vô cùng, ta chuyên cho giả lão gia tử mua một ít thuốc lá sợi lá cây. Đây là hắn thích nhất đồ vật, hiếu kính hắn một phen. Giả lão gia tử nhìn thấy ta thật cao hứng, thấy hắn thời điểm, hắn còn chuyên đánh giá hai ta mắt. Cười không ngừng gật đầu nói, tiểu tử, lão phu quả thật không có nhìn lầm ngươi, tiểu tử ngươi là càng ngày càng có tiền đồ, ngắn ngủi mấy năm quang cảnh, tu vi cũng đã đạt đến loại tình trạng này, lão phu tu hành cả một đời, đều không có ngươi bây giờ thành tựu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bản lãnh có bao lớn, trên người gánh liền lớn bấy nhiêu. Liền muốn nghĩ đến vì càng nhiều người làm nhiều một ít chuyện. Giả lão gia tử rất ít nói như vậy. Dạy, ta cũng liền thanh ứng thừa. Cùng giả lão gia tử hàn huyên gần nửa ngày. Tham khảo ta đoạn thời gian gần nhất làm sự tình. Lão gia tử cho không ít lời bình. Còn chỉ điểm ta một ít tu hành phương diện sự tình. Bất chi bất giác trời liền đã tối xuống tới. Ta xem chừng Lý Bán Tiên không sai biệt lắm hẳn là đến trạm xe lửa. Thế là liền cùng giả lão chào từ biệt. Trực tiếp lái xe đến nhà ga đi đón Lý Bán Tiên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,